Nếu không phải để tình Phương Di Nương chỉ có một đứa con gái thì Tiêu Linh đã sớm bị nàng triệt hạ. Chiến Giả cũng hiểu cảm tình của nàng đối với Bắc Nguyệt liền nói. Phụ hoàng vẫn áy náy với quận chúa, cho nên treo hoàng bảng. Chỉ cần có thể điều trị được ánh mắt của nàng thì sẽ được phần thưởng là thần khí linh đan, phong hầu tước. Chẳng trách gần đây thành Lâm Hoài xuất hiện nhiều người tài ba dị sĩ mỗi nước như vậy. Thần khí linh đan có hấp dẫn rất lớn với bọn họ, cho nên mới không màng vạn dặm mà đến. Nguyệt Giả gật đầu, nhưng vừa nghĩ tới đôi mắt của Bắc Nguyệt quận chúa là thánh quân dùng kế hạ chú ăn miếng trả miếng, dùng ánh mắt của nàng trao đổi đôi mắt cho Mạc Liên. Nói lại thì vì nàng nên Bắc Nguyệt quận chúa mới như vậy, nàng cảm thấy có lỗi nên rất quan tâm chuyện này. Nghe nói Lạc Lạc tìm được một phương thuốc, thu gom linh dược trên phương thuốc. Chỉ cần luyện ra đan dược có lẽ có thể chữa khỏi mắt của Bắc Nguyệt quận chúa. Phong Liên Dực cười nói, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Nguyệt Giả, xem ra Lạc Lạc thiếu gia rất quan tâm Bắc Nguyệt quận chúa. Biết hắn nói lời này để nàng an tâm, Nguyệt Giả ngầm hiểu, cười cười nói, vậy tìm ngươi chế thuốc đúng là người thích hợp nhất. Hắn luyện chế thành công thất phá đan, đan dược còn lại tự nhiên không nói chơi. Năm đó Phong Liên Dực làm con tin ở nước Nam Dực, thân cận với luyện dược sư cao cấp nhất Tiêu Giao Vương, duyên cớ cũng bởi vì cùng là luyện dược sư, cho nên có thể trò chuyện với nhau. Lúc đầu cho nàng hai khối tẩy tủy đan cũng là hắn tự mình luyện chế, thoáng cái khiến Đông Lăng cùng Lạc Lạc vượt cấp phát triển, có thể thấy thiên phú chế thuốc của hắn vẫn rất mạnh. Bệ hạ thâm tàng bất lộ, cao siêu luyện dược thuật cũng không hiển lộ, bởi vậy thế nhân không biết. Sau khi Tống Mịch rời khỏi, nước Nam Dực liền không có luyện dược sư thực lực cao thâm, bởi vậy phụ hoàng rất khổ não, ta cũng tự tiện làm chủ mạo muội đến mời bệ hạ giúp việc này. Chiến Giả nói rất khách khí, sự tình liên can tới Bắc Nguyệt quận chúa, mặc kệ thế nào ta sẽ hết sức. Phong Dực gật đầu cười nói với Chiến Giả. Nguyệt Giả đặt chén trà xuống nói, Chiến Giả, ánh mắt của cô ấy không phải bệnh tầm thường, mà là thánh quân nguyền rủa, ăn miếng trả miếng, không thể nghịch chuyển, sợ rằng cho dù luyện ra thuốc cũng không có tác dụng gì. Cái này, Chiến Giả giật mình, lời của nàng không thể nghi ngờ là dập tắt hy vọng trước mặt, nếu thật sự không thành công, sợ rằng phụ hoàng sẽ đau lòng nhất. Để ta thử xem. Nhìn một cánh hoa đào rơi vào chén trà, Nguyệt Giả nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng đầu lên nói. Sắc mặt Phong Liên Dực có chút thay đổi, nhìn nàng nhưng không mở miệng. Ánh mắt Chiến Giả sáng lên, biết bản lĩnh của nàng luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Nàng nói thử tỏ vẻ có hy vọng. Không thành vấn đề, lúc nào ngươi rảnh rỗi, ta an bài ngươi tiến vào phủ trưởng công chúa. Ngày mai đi, không nên nói cho cô ấy ta là ai. Ta hiểu. Chiến Giả đứng lên, hiển nhiên thật cao hứng, ta đi về trước. Sáng sớm ngày mai ta đi tỏa nguyệt lâu tiếp ngươi. Nguyệt Giả gật đầu, đứng lên nhìn Chiến Giả rời nhanh đi. Phía sau một tay nhẹ nhàng cầm tay nàng, Phong Liên Dực thấp giọng nói, nàng thật sự có cách sao? Để xem trước đã. Nguyệt, giọng nói trầm trọng gọi nàng một tiếng. Sao nàng phải khổ sở như vậy? Thuật ăn miếng trả miếng không thể nghịch chuyển, nàng không thể chữa khỏi được, nàng định dùng cách gì? Ta tạm thời chưa nghĩ được. Nguyệt Giả thấp giọng nói, chậm rãi ngồi xuống, quay đầu lại nhìn hắn. Cô ấy không nhìn được là vì ta. Cô ấy hiện tại có được hết thảy còn chưa đủ bồi thường sao? Phong Liên Dực kích động nói, vì cô ấy nàng cũng hy sinh cả Lạc Lạc. Không nên nói như vậy, hy sinh Lạc Lạc không chỉ vì cô ấy. Ngực có chút phập phồng, nàng cũng kích động đứng lên. Nguyệt, bất đắc dĩ nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng, ngữ khí của Phong Liên Dực từ từ mềm mỏng. Ta biết nàng không muốn nợ bất luận kẻ nào, nhưng nàng... Nguyệt Giả chậm rãi ghé chán tựa vào vai hắn. Xin lỗi, nhưng mỗi lần ta nằm mộng thấy anh Giả cũng cảm giác ta là tội nhân. Hiện tại không ai biết. Bọn họ tưởng người phạm sai lầm là Bắc Nguyệt quận chúa. Cô ấy rất mềm yếu, không kiên cường như ta. Cho nên, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định phải giúp cô ấy. Thuận thế kéo nàng vào trong lòng, thương tiếc vỗ lưng nàng. Phong Liên Dực nói, được,

ta rất hiếu kỳ Mạnh Kỳ Thiên thuyết phục cô ấy kiểu gì. Nguyệt Dạ chậm rãi ngồi xuống, trong giọng nói lộ ra uể oải. Huyệt Thái Dương thình thịch nhảy dựng, chống ngực cùng mạch đập cũng bất bình thường, có lẽ vì tối hôm qua không nghỉ ngơi. Ngay cả ngươi đều nói Mạnh Kỳ Thiên rất thông minh thì chuyện này có gì lạ? Yểm Thờ Ơ nhún nhún vai, rót một chén nước trà lạnh uống, vị đắng khiến hắn nhíu mi một chút. Hiện tại Điện Quang Diệu có địa vị gì trên đại lục? Nổi danh cùng thành Tu La, trở thành tân nhiệm Hồng Liên của Điện Quang Diệu, chẳng khác nào đối địch cùng cả đại lục Tạp Nhị Tháp. Nghe nàng thê lương nói, Yểm giật mình, ngẩng đầu hỏi, kể cả đối địch với ngươi? Nguyệt Giả gật đầu, mặc kệ Mạnh Kỳ Thiên đưa Điện Quang Diệu đi theo hướng nào, lúc Thiên Đại Đông Nhi đáp ứng trong lòng sợ rằng đã hiểu con đường mình phải đi. Trước ngươi không thể bảo vệ cô ta chỉ có thể tự mình tìm kiếm bảo vệ. Yểm lành lạnh nói, xú nha đầu, không nên trách người khác vô tâm, sự thật thúc bách, thói đời này chính là như vậy. Lúc ngươi an ủi ta không thể nói lời dễ nghe một chút sao? Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, Nguyệt Dạ tức giận cười nói, cần chi nói lời dễ nghe cho người vô lương tâm chứ? Yểm khẽ hừ một tiếng, rõ ràng vẫn ghi thù vụ bộ đồ. Quả nhiên là nam nhân bụng dạ hẹp hòi a. Không muốn dối rắm vấn đề này, Nguyệt Dạ rất nhanh chuyển đề tài. Sau một hồi nói chuyện liền trở lại việc điều trị mắt cho Bắc Nguyệt quận chúa. Đối với Yểm xem ra thuật ăn miếng trả miếng quả thật không có cách nào nghịch chuyển. Hắn biết rất ít cấm thuật của Điện Quang Diệu, cho nên chỉ bất đắc dĩ. Nói như vậy có lẽ nàng phải tự mình đi Điện Quang Diệu một chuyến, hoặc là gặp Mạnh Kỳ Thiên một lần. Mắt thấy trời nhanh sáng quá, nhớ tới việc phải đi phủ trưởng công chúa, Nguyệt Dạ liền nghỉ hai canh giờ. Chiến Giả tự mình đến tiếp nàng, dọc đường đi đơn giản dặn dò thân phận của nàng. Hí Thiên, một luyện dược sư mai danh ẩn tích, không hành tẩu trên đại lục Tạp Nhị Tháp, lúc này được Chiến Giả cơ duyên xảo hợp mời tới. Nàng thoạt nhìn 17-18 tuổi, thanh lệ thoát tục, vì tránh người nghi vấn thân phận nên Chiến Giả nói với phủ trưởng công chúa cùng người của gia tộc Bố Cát Nhĩ là nàng đã hơn 100 tuổi, vì là luyện dược sư nên biết chăm sóc ngoại hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078. Ngoái đầu nhìn lại cười bốn, nghe xong lời này, Nguyệt Dạ cười không ngừng. Trước kia cảm giác Chiến Giả rất lãnh khốc, không có tế bào hài hước, hiện tại mới cảm giác đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài một người. Trở lại phủ trưởng công chúa, hết thảy tất cả đều quen thuộc, mấy năm nay mặc dù không ngừng sửa chữa nhưng tất cả bài biện vẫn còn nguyên. Bởi vì hoàng thượng muốn hoài niệm cố nhân, cũng không muốn nhìn thấy thời gian trôi qua mà để lại dấu vết. Bởi vì như vậy sẽ nhắc nhở hắn, hoàng tỷ đã rời đi lâu rồi. Lại nói tiếp, hoàng thượng đúng là một trong những người cố chấp nhất mà nàng từng gặp. Ở trên hành lang, gặp Lạc Lạc vội vã đi tới, Nguyệt Dạ thật xa nhìn thấy chậm bước chân lại, mà Lạc Lạc nhìn thấy Chiến Giả nên bước lại, cười nói mấy câu, ánh mắt nhìn nàng hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, thiếu niên ngày xưa sùng bái nàng đã trưởng thành hơn, trầm ổn, tuấn lãng, mơ hồ có khí thế nắm quyền. Bởi vì đã sớm giải thích với Chiến Giả nên hắn chỉ thản nhiên giới thiệu thân phận của nàng với Lạc Lạc. Làm phiền các hạ rồi, nếu có thể chữa tốt mắt của quận chúa, gia tộc Bố Cát Nhĩ nguyện ý đáp ứng các hạ bất cứ điều kiện gì. Lạc Lạc thành khẩn nói, nghe được tên Hí Thiên, trên mặt anh tuấn cũng không có bất cứ thần sắc mất tự nhiên gì. Xem ra Chi Chi làm việc không lọt một giọt nước. Nguyệt Dạ gật đầu, không nói nhiều lời, chờ thị nữ tới dẫn nàng tới Lưu Vân Các, mà Chiến Giả cùng Lạc Lạc cũng rời đi. Thị nữ thường thường ngẩng đầu đánh giá nàng, trong lòng âm thầm kỳ lạ, biết nàng là cao thủ mà Thái tử Chiến Giả thiên tân vạn khổ mời tới, nhưng thoạt nhìn còn trẻ như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Đối với ánh mắt đó, Nguyệt Dạ hoàn toàn không để ý. Đi vào Lưu Vân Các, hoa và cây cảnh sum xuê làm hoa cả mắt, trong không khí tản ra từng đợt mùi hoa thanh nhã. Nguyệt Dạ ngẩn ra, đập vào mắt đều là nhiều loại hoa, Lưu Vân Các vốn thanh lạnh không ngờ đã náo nhiệt như vậy. Bắc Nguyệt quận chúa ngồi trong đình lục giác mới xây, mỹ nhân rửa ghế, trên bàn nấu trà mới, bốn phía trà hương, vẻ mặt của nàng cũng rất cô đơn. Thị nữ trong đình nhìn thấy Nguyệt Dạ đi tới liền nói khẽ với nàng vài câu. Bắc Nguyệt quận chúa từ nhỏ tính cách ôn hòa nhu uyển, luôn lễ phép với bất kỳ kẻ nào, bởi vậy lập tức ngồi xuống, ánh mắt mờ mịt chuyển hướng bên ngoài lương đình. Tại Hà Hí Thiên, cả gan điều trị hai mắt của quận chúa. Nguyệt Dạ đi dọc theo bậc thang, vừa nhìn thấy mặt của nàng, tâm tình trong lòng ngổn ngang. Đại nhân khách khí. Trong giọng nói êm ái của cô gái có tia cảnh giác với người xa lạ, nàng vươn cổ tay trắng tuyệt đặt lên nệm gấm. Bởi vì nghe giọng nói nữ tử nên không cần cấm kỵ. Tình cảnh này mấy ngày nay Bắc Nguyệt quận chúa cũng trải qua. Không ít cao thủ tới trị liệu cho nàng, đơn giản chỉ là bắt mạch, khá hơn thì hỏi vài câu. Người tên là Hí Thiên này là thái tử chiến dã mời tới. Bởi vậy nàng cố ý sớm chờ ở đây, nhưng không nghe được tiếng chiến dã, trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ. Nguyệt Dạ không xem mạch nàng, thứ này căn bản không cần phải. Động tác tay nàng rất nhanh, trước khi thị nữ ngăn cản đã nhanh chóng đặt trên khóe mắt Bắc Nguyệt quận chúa. Ngươi cẩn thận một chút. Thị nữ nói bị Bắc Nguyệt quận chúa đưa tay cản, chiến dã mời người tới. Nàng đương nhiên toàn tâm tín nhiệm. Nguyệt Dạ hơi nhắm mắt lại, trên ngón tay nguyên khí nhẹ nhẹ lưu động. Một chút nguyên khí màu đen thật nhỏ theo kinh mạch chảy trong mắt Bắc Nguyệt quận chúa. Thông suốt. Nguyên khí không gặp bất cứ ngăn cản gì, kinh mạch căn thông, không có bất cứ hao tổn gì. Chậm rãi rút tay về, họp lại trong ống tay áo, suy nghĩ trong chốc lát, Nguyệt Dạ mới mở miệng. Hai mắt quận chúa không có bệnh. Bên cạnh thị nữ vốn chú ý động tác của nàng, tưởng rằng thật là một cao nhân, nhưng vừa nghe nàng nói như vậy thì cười nhạo. Hai mắt quận chúa rõ ràng không nhìn thấy, sao đại nhân nói không có bệnh chứ? Nếu không biết người này là thái tử chiến dã mời tới, sớm đã bị bọn họ đuổi nhanh ra cửa. Không nhìn thấy thì chắc chắn là có bệnh sao? Nguyệt Dạ lạnh lùng hỏi ngược lại. Thị nữ nhất thời không nói ra lời. Bắc Nguyệt quận chúa uyển chuyển hàm xúc cười nói. Đại nhân nói có lý, ta cũng chưa từng có cảm giác hai mắt không khỏe, nhưng chỉ có một mảnh đen nhánh. Hai mắt quận chúa rất đẹp, tiếc là không nhìn thấy. Tiếc thì có ích gì? Bắc Nguyệt quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười. Kỳ thật, ta cũng không ôm hy vọng, nhìn không thấy cũng không có gì không tốt, đều nói chỉ không hết, nhưng hoàng thượng không chịu từ bỏ. Ai nói không có hy vọng? Hai tay họp lại ở trong ống tay áo, Nguyệt Dạ đứng lên, quận chúa an tâm chờ đến ngày hôn lễ, tự mình nhìn thấy thế nhân chúc phúc. Bắc Nguyệt quận chúa ngẩn ra, trên mặt chậm rãi xuất hiện vẻ vui mừng, ý đại nhân là ngươi tốt như vậy, đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất. Nguyệt Dạ cười nói, liền không trì hoãn lâu, xoay người đi ra khỏi lương đình. Thị nữ nhìn nàng mặc cẩm bào màu đen hết sức anh tuấn, hành tẩu như gió, nhưng trong nháy mắt liền biến mất trong sân. Đại nhân, Bắc Nguyệt quận chúa vẫn mở mịt hô. Thị nữ vui mừng lẫn sợ hãi nói, quận chúa, có lẽ lần này thật sự gặp được cứu tinh. Thật vậy chăng? Bắc Nguyệt quận chúa thì thào nói, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng an ủi hai mắt của mình, không thể tin được. Chính lúc cao hứng, một thị nữ vội vã chạy vào cung kính nói, quận chúa, công chúa Vĩnh Ninh tới. Bắc Nguyệt quận chúa đang cười nhưng nghe tới bốn chữ công chúa Vĩnh Ninh thì ngừng lại. Một cảm giác rất không thoải mái dâng lên, nàng nhíu nhíu mày nói, ta hôm nay không thoải mái. Nếu quận chúa không thoải mái thì chỗ ta có đan dược, có lẽ hữu dụng. Một giọng nói lạnh băng vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, phù du nửa tấc một, ngươi. Lặng lẽ dùng mình, Bắc Nguyệt quận chúa trên mặt nặn ra một nụ cười tươi, hơi quỳ gối. Tham kiến công chúa điện hạ. Quận chúa không cần đa lễ, theo quy củ thì ngươi là Ninh Thân Vương, tước vị ngang ta, không cần hành lễ. Cô gái mặc váy đỏ tươi chân thành theo thềm đá đi tới, sắc mặt trang điểm tươi đẹp, che vẻ mặt vốn tái nhợt mất tự nhiên. Dung mạo của nàng giống Bắc Nguyệt quận chúa như đúc, có điều một người thanh nhã như hoa lan trong thung lũng, mà một người như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Màu đỏ rất hợp với nàng, thoáng cái làm tăng thêm vài phần vẻ đẹp của nàng. Thiếu nữ mặc y phục đỏ đúng là Hồng Liên. Ngón tay lạnh lẽo đỡ cánh tay Bắc Nguyệt quận chúa, nàng lập tức rụt lại. Hình như quận chúa sợ ta. Hồng Liên thở ơ đi tới một bên ngồi xuống, ánh mắt nhìn thấy cẩm định trên bàn liền hỏi, lại có cao thủ đến xem mắt cho quận chúa sao, nói thế nào rồi? Thị nữ nhìn thấy Hồng Liên liền tức giận, không hiểu sao công chúa này tự dưng chạy đến khiến tất cả mọi người không có thiện cảm. Nhớ tới công chúa anh giả trước kia, không nói một lời cũng được người yêu thích. Nhưng sau lại xuất hiện công chúa Vĩnh Ninh giống dung mạo của quận chúa nhưng lại khiến người khác chán ghét. Hí Thiên Đại Nhân nói, hai mắt quận chúa C. A. Hồng Liên nhẹ nhàng gõ cái bàn một chút, liếc Bắc Nguyệt quận chúa, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Cao nhân nào dám nói ẩu nói tả như vậy? Ăn miếng trả miếng là thánh quân tự mình hạ chú, không thể nghịch chuyển, cao thủ nào dám nói có thể giải. Thị nữ thấy nàng không tin, có vẻ không hy vọng mắt quận chúa có thể trị được, thoáng cái liền nổi giận nói, đúng là cao thủ mà thái tử chiến giã mời tới, không phải hạng người tầm thường. Cao thủ trên đại lục ta biết hơn nửa, ngươi nói hắn tên là gì? Thị nữ sửng sốt, nhìn về phía Bắc Nguyệt quận chúa, nàng tính tình nhu nhược, không dám kết thù với người, người lợi hại như Hồng Liên thì Bắc Nguyệt quận chúa trong lòng vẫn e ngại. Nàng gọi là Hí Thiên. Ánh mắt chợt lóe, Hồng Liên nhẹ nhàng gõ móng tay, đột nhiên dùng sức, móng tay sơn đỏ thoáng cái bị gãy. Lạch cạch tiếng động thanh thúy khiến Bắc Nguyệt quận chúa hoảng sợ, bất giác lui về phía sau, dựa vào cây cột trong lương đình, có chút khẩn trương. Khí thế trên người Hồng Liên đột nhiên bừa bãi sắc bén, sát khí tràn ngập, lương đình nho nhỏ đột nhiên đáng sợ như địa ngục tu la. Thị nữ nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta đầy thù hận không che giấu, như lưỡi đao sắc bén có thể chém người ta thành nghìn mảnh. Là nữ. Hồng Liên quay đầu sang, hung hăng nhìn chằm chằm Bắc Nguyệt quận chúa. Bắc Nguyệt quận chúa gật đầu, hốc mắt đỏ một vòng, nước mắt như ẩn như hiện bên trong. Hừ. Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, cao thủ như thế ta cũng muốn đi gặp. Công chúa, Bắc Nguyệt quận chúa gắng sức mở miệng, nhưng trong lương đình đã không còn bóng dáng Hồng Liên, nàng vẫn mở mịt nhìn. Thị nữ run rẩy, cô ta, trước kia chỉ biết công chúa Vĩnh Ninh không ai thích, vẫn thường xuyên đến phủ trưởng công chúa, cho nên thị nữ trong phủ cũng không thích cô ta. Hôm nay mới biết, hóa ra thân thủ công chúa Vĩnh Ninh không ngờ lợi hại như vậy, trong nháy mắt biến mất. Tựa hồ cũng không kém vị Hí Thiên Đại Nhân kia. Thị nữ lập tức thấy cổ họng khô khốc, nhịp tim mất tốc độ, nhớ tới trước kia vô lễ với công chúa Vĩnh Ninh nên thấy lạnh sống lưng. Nguyệt Dạ rời khỏi phủ trưởng công chúa, trên đường đi suy nghĩ, không có ý định trở lại tòa Nguyệt Lâu, phi vút ra ngoài thành. Chủ nhân nến đỏ lặng lẽ ra khỏi không gian linh thú, tò mò hỏi, chúng ta đi đâu? Điện Quang Diệu, nến đỏ kinh hãi. Dùng thân phận như vậy đi Điện Quang Diệu có được hay? Chẳng lẽ chủ nhân định lặng lẽ mai phục? Cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ cần đi xem tàng thư các trong Điện Quang Diệu thôi. Chỉ cần cẩn thận sẽ không bị phát hiện. Nguyệt Dạ nói, mũi chân điểm nhẹ trên thân cây. Cành cây hơi lay động. Cả người như mũi tên rời khỏi dây cung hướng tới ngoại thành. Bay tới phủ của Tiêu Giao Vương. Tiến vào Điện Quang Diệu cũng không khó. Không biết vì sao Mạnh Kỳ Thiên Đế nay vẫn không xóa kết giới trong vương phủ. Nguyệt Dạ tiến vào rất thuận lợi. Trong thần điện Quang Minh luôn không có người, trừ khi thánh quân có việc. Bằng không nơi Quang Minh thần thánh này luôn khóa chặt cửa. Vô số ánh nến thiêu đốt. Sàn nhà sáng bóng chiếu ra cái bóng thon dài đen nhánh của nàng. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Tràng chiến lần trước gần như hủy nơi này thành phế tích. Không ngờ đã nhanh chóng xây lại. Bóng dáng như quỷ mị trong ánh nến, rất nhanh ra khỏi Quang Minh thần điện, tàng thư các không xa. Lúc nàng giả trang thành Hồng Liên đều nhớ rõ địa hình ở đây, lặng lẽ theo bóng tối cất bước. Hồng Liên tôn thượng, những quyển kinh này muốn mang đi đâu? Bỗng nghe chỗ rẽ đằng trước có người nói chuyện, Nguyệt Dạ lập tức dừng bước, xảo diệu trốn trong bóng tối. đừng gọi ta là Hồng Liên tôn thượng. Giọng nói cô gái lạnh lùng vang lên bên trong trên. Vâng. Tiếng trả lời cung kính. Những thứ này đưa đến Hồng Liên điện đi. Ta xem xong sẽ cầm trở lại tàng thư các. Cho nên không cần nói cho thánh quân. Thuộc hạ rõ. Hai người nói chuyện. Bước chân chậm chậm tới gần. Nguyệt giả khẽ cau mày. Đây là ban ngày. Bóng dâm cũng không thể hoàn toàn giúp nàng trốn được. Với sự cảnh giác của Thiên Đại Đông Nhi sợ rằng sẽ phát hiện. Trong lòng lặng lẽ bồn chồn, nàng không phải sợ gặp Thiên Đại Đông Nhi, chẳng qua cảm thấy hiện tại không thích hợp. Huống hồ hình dạng nàng hiện tại không giống trước. Trong trước mắt Thiên Đại Đông Nhi sẽ không tin tưởng nàng. Nếu như đánh nhau, nhất định sẽ kinh động nhiều người. Phần lưng nhanh chóng rửa sát vào vách tường, trên ngón tay chậm rãi tràn ra một tia khí đen. Trong bóng tối, tia khí này nhỏ đến mức không nhìn thấy được. Quả nhiên nữ tử từ khúc quanh đi tới chính là Thiên Địa Đông Nhi, đi tới chỗ tối đột nhiên thấy bất thường, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một cơn gió từ chân tường thổi xuống, chậm rãi phất động sợi tóc nàng, nhưng chỗ tối kia không một bóng người. Tôn thượng đang nhìn cái gì vậy? Người cầm cuốn sách cẩn thận hỏi. Không có gì, đi thôi, Thiên Đại Đông Nhi lạnh nhạt nói, mang người đi xa. Mà một bên khác, Nguyệt giả bóng người như điện xẹt nhanh qua góc tường, trong nháy mắt đã đến bên ngoài tàng thư các. Mạo hiểm, nếu động tác chậm một chút chỉ sợ đã bị phát hiện. Hung hăng thở hổn hển vài hơi, nàng nhanh chóng đẩy cửa tàng thư các, lướt người đi vào, sau đó lập tức đóng cửa lại. Hoàn thành động tác không đến nửa giây, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Muốn thở phào một cái vì tạm thời tránh được nguy hiểm nhưng không ngờ tiến vào tàng thư các. Trái tim mới thật sự treo lên. Trong tàng thư các có người. Nơi này luôn luôn không đặt ánh nến. Vì kinh quyển chân quý bên trong không thể tới gần lửa. Cho nên lúc vào bình thường đều dùng đá phát sáng chiếu nhìn. Ánh sáng từ giấy cửa sổ thẩm thấu vào. Tia sáng rơi trên giá sách. Kinh quyển đặt nhiều năm hiện ra dấu vết loang lổ ố vàng của năm tháng. Rất nhỏ cho bụi bay trong ánh sáng. Một bóng người đang đứng phía trước giá sách. Quay lưng về phía nàng, một tay vẫn duy trì động tác cầm sách từ giá sách, có chút giật mình. Hô hấp trong nháy mắt đình trệ, cuộc đời đã trải qua nhiều chuyện hung hiểm nguy cấp, vô số lần chỉ mảnh treo chuông, mệnh nâng một đường, nàng cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Nhưng lúc này trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân cứng ngắc, dựa lưng vào cửa đứng không nhúc nhích. Không khí dường như hoàn toàn ngừng di chuyển, cho bụi trong ánh sáng như hình ảnh trong tác phẩm điện ảnh bị tạm dừng. Nguyệt dạ điều hòa hơi thở, hai mắt cũng không dám chớp, chỉ yên lặng nhìn thiếu niên trước giá sách. Một luồng ánh sáng nhỏ vụn chiếu trên vai hắn, ánh sáng ngoài vẻ mặt, hoàn toàn không thấy rõ lắm. Nhưng ánh sáng chiếu tới hoa văn trên quần áo tối đen của hắn có chút nặng nề, nửa người hắn bị bóng tối bao phủ. Tìm sách trong tàng thư các mà không cầm đá phát sáng, như vậy trong bóng sáng mờ ảo kỳ thật rất khó nhìn rõ chữ viết trên sách. Nhưng đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Bởi vì vài chục năm trước, hắn đã quen sống trong bóng tối, đôi khi không cần hai mắt cũng có thể thấy rõ ràng. Kỳ thật dùng hai tròng mắt nhìn chưa chắc chuẩn xác như vậy, nhìn bằng trái tim mới thật sự thấy được. Lúc ở trong bóng tối, có thể lĩnh hội rất nhiều thứ mà khi có ánh sáng không thể lĩnh hội được. Cho nên, hắn kỳ thật không thích dùng hai mắt nhìn. Thời gian đằng đẵng, tựa hồ một giây đồng hồ vừa qua có tốc độ lưu động rất thong thả. Kiếp phù du nửa ngày nhàn nhã, hóa ra thản nhiên an giật như vậy. Tay thiếu niên động đậy, chậm rãi rút quyển sách trên giá xuống. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mở trang sách. Ánh sáng mặt trời chiếu trên cằm hắn. Vẫn là màu da tái nhợt, vẫn có đường vòng cung cứng ngắc. Nàng biết, hắn sẽ không cười. Trong lòng đột nhiên chua xót cay đắng, khổ sở khó tin, trái tim cũng run rẩy. Cảm giác chua xót cay đắng dâng trên trong lòng, bị nghẹn lại ở cổ họng, chua xót đau đớn. Bàn tay đầy mồ hôi nhẹ nhàng nắm một chút, Nguyệt dạ mở miệng định nói chuyện. Xong, tiếng bước chân đột nhiên khiến nàng mím miệng lại. Trên người hoàn toàn không có khí tức, chỉ còn chờ tiếng bước chân qua. Nhưng điều khiến nàng giày vò chính là tiếng bước chân không dừng lại, ngược lại đi tới chỗ nàng dựa vào cửa, một tay đẩy cửa ra. Nguyệt Dạ thân thể khẽ động đậy, thuận thế để cửa mở ra. Sau đó vừa hay nàng bị che ở sau cửa, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ông trời a, nàng hôm nay thật sự là liên tiếp lo lắng đề phòng a. Mạc Liên đẩy cửa vào dĩ nhiên là Thiên Đại Đông Nhi. Nàng đi mà quay lại, chắc là nghĩ vừa rồi trong bóng dâm bất thường đi, trời sinh cảnh giác. Nhưng sau khi mở cửa, nhìn thấy Mạc Liên bình tĩnh đứng trước giá sách, lẳng lặng nhìn trong tay, không có nửa phần khác thường, nàng ngây người một chút. Mạc Liên nghiêng đầu không nói gì, song rất rõ ý tứ mất hứng. Thiên Đại Đông Nhi ngượng ngùng hỏi, ta vừa rồi cảm giác có người xông tới, ngươi có cảm giác đó không? Mạc Liên chỉ nghiêng đầu một chút. Hắn luôn luôn tính tình trầm mặc ít nói, Thiên Đại Đông Nhi cũng quen, có đôi khi hắn tình nguyện ra tay giết một người cũng không mở miệng nói một chữ. Không có là tốt rồi. Thiên Đại Đông Nhi chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng sau khi nhìn hắn một cái lại không nhịn được nói, về hai mắt của Bắc Nguyệt quận chúa, mấy ngày hôm trước Thánh Quân cho ta một ít tư liệu, ta xem có lẽ hữu dụng, ta nghĩ ngươi có thể xem một chút. Ừ. Bởi vì lời nàng nói tựa hồ khiến hắn cảm thấy hứng thú, cho nên rốt cuộc hắn bình thản lên tiếng. Ngươi không cần quá lo lắng, cô ấy nhất định sẽ nhìn thấy trở lại. Thiên Đại Đông Nhi vừa nói, phát hiện hắn đã cúi đầu đi xem sách, căn bản không nghe nàng nói chuyện, liền chậm rãi lui ra ngoài, đóng cửa lại. Nguyệt Dạ đứng ở ngoài cửa trong chốc lát mới nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Trong lòng lặng lẽ buông lỏng, tâm tư vừa chuyển, nghĩ đến lời Thiên Đại Đông Nhi vừa nói, quả nhiên Mạnh Kỳ Thiên thông minh tuyệt đỉnh, đối với thuật ăn miếng trả miếng, người khác không tìm được cách nhưng hắn sẽ tìm được. Xem ra, chuyến này đến không uổng công, đạt được mục tiêu, Nguyệt Dạ cũng không hoảng hốt. Hiện tại Thiên Đại Đông Nhi đã đi, trong tàng thư các chỉ còn lại nàng cùng Mạc Liên. Trong lầu các rộng, hai người lại lặng im không tiếng động, ngay cả tiếng thở cũng không nghe được. Chỉ có tiếng dở trang sách rất nhỏ của Mạc Liên nhắc nhở nàng rằng thời gian này đang dần trôi chứ không phải đứng lại như nàng suy nghĩ. Nàng cùng Mạc Liên đã hồi lâu không nói chuyện bình thường. Sau khi đánh một trận ở thành Tu La, hắn bị Thánh Quân đầu độc, nàng không kịp mở miệng cũng đã bị hắn. Sau bị phong ấn trong thân thể tiểu hồ ly, nàng hoàn toàn không có trí nhớ. Gặp hắn cũng không biết nói cái gì. Kỳ thật nàng hiểu rõ tâm tình của Mạc Liên. Hắn là một người mẫn cảm, đối với lỗi lầm của chính mình sẽ hối hận hơn người khác mấy lần. Tựa như lúc ở thành Kỳ Dương, hắn không nhìn thấy, không cẩn thận đả thương nàng. Hắn tránh mặt nàng không dám gặp, một lòng cảm giác nàng sẽ không tha thứ hắn. Nhưng trên thực tế nàng chưa từng trách hắn. Ở thành Tu La chết dưới tay hắn cũng thế, nàng muốn trách Tống Mịch, chứ không phải Mạc Liên trở thành công cụ của Tống Mịch. Nàng luôn luôn yêu ghét rõ ràng, biết ai tốt với nàng. Ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Liên, mở miệng định nói chuyện, nhưng Mạc Liên lại đột nhiên để sách trong tay xuống, đi sâu vào trong tàng thư các. Nguyệt Dạ ngẩn ra, theo thói quen phỏng đoán dụng ý của người khác. Bởi vì vừa vặn đứng ở cửa, nói chuyện có thể sẽ bị nghe lén, cho nên Mạc Liên muốn đi sâu vào một chút. Với năng lực của nàng cùng Mạc Liên thì không ai có thể tới gần nghe lén. Tuy nhiên, trong điện quang diệu nhiều cao thủ, nếu Mạc Liên lo lắng, nàng cứ theo hắn là được. Từng hàng giá sách đứng sừng sững lặng lẽ, sách vở trên giá hình như nhìn bọn họ một trước một sau đi tới. Càng đi vào thì càng tối, ánh sáng ngoài cửa sổ sáng căn bản không chiếu tới được. Bóng dáng Mạc Liên đi đằng trước chậm rãi ẩn vào bóng tối, càng ngày càng mơ hồ. May là nàng am hiểu nhìn trong bóng tối, nếu không hoàn toàn không biết theo sát chân Mạc Liên ở trong tàng thư các như mê cung này. Đã đi xa như vậy, hẳn là có thể nói chuyện rồi chứ. Nguyệt Dạ không hiểu cứ tiếp tục bước về phía trước, Mạc Liên vẻ mặt mê hoặc, căn bản không định dừng lại. Đột nhiên, Mạc Liên dừng bước chân một chút, nàng tưởng hắn rốt cuộc muốn mở miệng liền bước nhanh hơn lên. Cũng không ngờ Mạc Liên chỉ hơi dừng lại một chút, liền xoay người từ giá sách cối sang bên kia dọc đường đi ra ngoài. Nguyệt Dạ hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn không muốn nói chuyện cùng nàng. từ khe hở giữa trống sách nhìn bóng dáng Mạc Liên chậm rãi đi qua. Trong ánh sáng mờ ảo, trên gương mặt hắn tái nhợt, đóa hoa kết ngạnh quỷ dị màu đen như dấu ấn chợt lóe mà qua. Nguyệt Dạ bất đắc dĩ muốn đuổi theo hắn, nhưng bên tai đã sớm truyền đến tiếng mở cửa cùng đóng cửa. Chờ lúc nàng đi tới cửa thì Mạc Liên đã sớm đi ra ngoài. Tại sao rõ ràng phát hiện nàng cũng không muốn nói chuyện cùng nàng đây? Đi theo một vòng như vậy, lòng tràn đầy hy vọng có thể nói mấy câu tốt đẹp với hắn, nhưng hắn lại không nói một tiếng đã đi. Hiểm nói rất đúng, hắn đúng là một kẻ một du côn các ké. Điện quang diệu vĩnh viễn không thiếu ánh sáng, ở trong kết giới, cho dù trời đông ảm đạm giá rét bút lạnh cũng có thể nhìn thấy chung quanh quang minh thần điện mãi mãi có ánh sáng sáng lạn, ánh sáng muôn đời, vĩnh viễn lưu truyền. Mạc Liên chậm rãi đi tới trước quảng trường trống trải ở quang minh thần điện, vẫn trầm mặc không nói gì. Thời gian ngắn ngủn ở chung, kiếp phù du nửa tấc, đối với hắn như là giấc mộng. Hắn không đành lòng phá vỡ giấc mộng, không thể phá vỡ, nát sẽ không có, sau đó nàng sẽ không trở về, ngay cả mộng cũng không cho hắn. Bên tai nhẹ nhàng vọng lên tiếng bước chân, giống như là trong tàng thư các nàng bình thản đi theo hắn, vĩnh viễn sẽ không đi mất. Cứ việc không nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhưng không vấn đề gì, hắn ngay từ đầu không thấy cái gì, cũng không biết bộ dáng của nàng. Khi đó, bọn họ còn có trí nhớ tốt đẹp vui vẻ, nhưng từ khi ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy nàng thì đúng là cơn ác mộng. Ánh mắt này đúng là nguyền rủa. Thà rằng không nhìn thấy nàng, dựa vào tưởng tượng, cũng biết nàng tốt đẹp. Ta yêu ngươi, thời gian sẽ biết. Nguyệt Dạ một mình bồi hồi ở trong tàng thư các, bị Mạc Liên chọc tức không nhẹ, cho nên buồn bực trong chốc lát. Sau đó Hà quyết tâm muốn đi tới chỗ Thiên Đại Đông Nhi một chuyến. Mạnh Kỳ Thiên cho cô ấy tư liệu, hẳn là thứ nàng muốn. Tuy nhiên giờ phút này trời vẫn sáng, đi ra ngoài không tiện. Nàng đã chuẩn bị ứng phó tốt các tình huống, kể cả trước khi gặp Thiên Đại Đông Nhi, tránh không chiến đấu, cho nên đợi trời tối mới đi ra ngoài. Bóng đêm đối với nàng luôn luôn là thời cơ tốt nhất để làm việc. Nếu quyết định vậy thì xem xét chung quanh tàng thư các một chút, khó có cơ hội tốt như vậy. Nàng biết trong tàng thư các của Điện Quang Diệu có không ít thứ tốt. Ngẩng đầu, ánh mắt tiếp xúc tới chỗ Mạc Liên vừa đứng đọc sách. Sách hắn xem vẫn đặt ở đó. Trong lòng đột nhiên tốt hơn, Mạc Liên sẽ xem sách gì? Trong lòng nàng vẫn có ấn tượng với mấy đặc trưng của Mạc Liên, đơn thuần dễ bị lừa, cường giả không thể là địch, rất nghèo không có tiền, mù chữ. Một người từ nhỏ không nhìn thấy sẽ có học vấn phong phú sao? Đương nhiên ngoại trừ chữ nổi. Cho nên ngay từ đầu nhìn thấy Mạc Liên ở trong tàng thư các rất có thiện cảm. Hắn muốn Bắc Nguyệt quận chúa hồi phục thị lực nên mới đến, nhưng hắn sẽ xem sách gì đây? Đi tới trước giá sách, cầm sách hắn xem ra. Nhìn mặt bìa là một quyển dược kinh, nhưng khi nhìn thấy sách Nguyệt Dạ lại không nhịn được cười rộ lên. Đồ đần, sách cũng cầm ngược. Khóe miệng hơi mỉm cười, mở sách vở ra, một đồ vật đột nhiên từ bên trong rơi ra. Nguyệt Dạ tay mắt lanh lẹ, lập tức tiếp được. Là một khối tử ngọc tròn, phía trên khắc hoa kết ngạnh tinh tế, cánh hoa nửa mở, vài mảnh lá cây phụ trợ, như là tùy thời sẽ nở rộ. Nhìn thấy tử ngọc, trong lòng nàng đột nhiên nhói một cái, lập tức không tiếng động nắm thật tử ngọc trong lòng bàn tay. Mạc Liên, ta chưa từng trách ngươi a. Thấp giọng thì thào nói, tưởng tượng bộ dáng Mạc Liên đứng ở chỗ này cẩn thận bỏ tử ngọc vào trang sách. Đột nhiên trong lòng dâng lên áy náy. Bên ngoài ánh mặt trời chậm rãi nghiêng, từ từ, cho bụi trong ánh sáng mờ ảo chậm rãi biến mất. Nguyệt Dạ vẫn đợi trời hoàn toàn tối mịt mới trả sách vở lên giá. Sau đó thu hồi tử ngọc, lặng yên không một tiếng động ra khỏi tàng thư các. Nàng từng sống ở Hồng Liên Điện nên rất quen thuộc. Mỗi lần đến một chỗ, việc làm trước hết của nàng là nhớ kỹ địa hình chỗ đó. Bởi vậy muốn ẩn thân đi vào hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Bên trong trừ mấy thị nữ quét dọn thì không có bất kỳ ai. Nguyệt Dạ thuận lợi tiến vào trong phòng. Nhớ tới lúc hôm nay gặp nhau ở trên đường. Thiên Đại Đông Nhi mang người cầm vài tập hồ sơ. Đại khái chính là tư liệu Mạnh Kỳ Thiên cho cô ấy đi. Trong điện quang diệu ít có người có thể vào. Hồ sơ này cấp cho Mạc Liên nhìn. cho nên Thiên Đại Đông Nhi hẳn là sẽ không giấu kỹ. Nguyệt Dạ đi thẳng đến trước bàn, quả nhiên nhìn thấy vài tập hồ sơ, nàng như nhặt được chí bảo, lập tức đi qua. Vừa mới cầm hồ sơ lên, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ trong phòng truyền đến. Ngươi là ai? Nguyệt Dạ khóe miệng dương lên, bị phát hiện cũng không trách. Thiên Đại Đông Nhi sớm đã có cảnh giác, nhận thấy có người xông tới thì sao lại không phòng bị chứ? Có điều không ngờ mới một năm không gặp, bản lĩnh ẩn giấu hơi thở của cô ấy lại lợi hại như vậy. Có lẽ vì trở thành tân nhiệm Hồng Liên của Điện Quang Diệu, cho nên Mạnh Kỳ Thiên cho cô ấy không ít thứ tốt đi. Tuy nhiên đã tìm được thứ mình muốn rồi cũng không cần tiếp tục ở lại. Nguyệt Dạ cầm hồ sơ, xoay người đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, Phù Du nửa tấc 2. Điện Quang Diệu là chỗ ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thiên Đại Đông Nhi quát lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong nội thất lướt ra. Một cơn gió mạnh xẹt qua, trong phòng ngọn đèn dầu sáng ngời cũng lay động một chút. Nhìn thấy người đến không động thủ mà chỉ cầm tài liệu về đôi mắt của Bắc Nguyệt Quận Chúa thì Thiên Đại Đông Nhi giật mình. Trong lòng dâng lên hy vọng khiến nàng càng không muốn thả người kia đi. Nhưng tốc độ của nàng nhanh cũng không thể sánh được Nguyệt Dạ, tốc độ luôn luôn kinh người. Nàng mới ra thì Nguyệt Dạ đã rời khỏi phòng. Thiên Đại Đông Nhi nhíu mi tâm, đột nhiên hai tay kết ấn, lòng bàn tay tạo thành chữ thập, quát khẽ một tiếng. Trong viện tiếng ầm ầm vang lên, núi lở đất nứt, tường viện khuynh đảo, trên mặt đất thổ nhưỡng như núi non đột nhiên dâng lên đứng sừng sững trước mặt. Nguyệt Dạ dừng bước chân lại, bất đắc dĩ lui về phía sau từng bước, đất dưới chân nghiêng suýt khiến nàng đứng không vững. Hừ, thật sự muốn động thủ sao? Bỏ tài liệu vào nạp giới, nàng nhếch khóe môi, nếu vậy hôm nay xem thực lực của Thiên Đại Đông Nhi rốt cuộc phát triển đến tình trạng gì đi. Tiếng xé gió hùng hậu sắc bén thẳng thấu phía sau lưng. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng xoay thân, dưới chân dẫm băng tuyết hướng một bên khác. Thân thể của nàng chuyển trở lại, trong lòng Thiên Đại Đông Nhi vẫn mong chờ nhìn thấy tướng mạo của nàng, lúc nhìn rõ thì thất vọng. Nàng tưởng rằng, trong lòng chua xót, biết Hoàng Bắc Nguyệt trước kia sẽ không còn trở về. Thiên Đại Đông Nhi khẽ quát một tiếng, một thanh huyền hoàng kiếm xuất hiện trong tay, trên kiếm nguyên khí thổ lượn lờ. Theo động tác của nàng, bùn đất từ mặt đất chất lên, khí thế như rời sông lấp biển. Ngươi tưởng chỉ có ngươi có thể khống chế nguyên khí thổ sao? Nguyệt Dạ khẽ cười một tiếng, không lấy ra vũ khí, một tay kết ấn, trong không khí chợt hiện lên ánh sáng bùa chú. Trong lúc đó, núi đất đè vào đỉnh đầu nàng lập tức sụp đổ tan tành. Thiên Đại Đông Nhi ngẩn ra, lạnh lùng nói, không ngờ là một vị cao thủ thuộc tính thổ. Vừa rồi cảm giác tốc độ nàng cực nhanh, năng lực ẩn giấu hơi thở mạnh như thế, nhất định là nguyên khí phong, không ngờ lại đọ sức cùng cao thủ phòng ngự thuộc tính thổ, thật sự ngoài ý muốn. Cùng là thuộc tính thổ, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Nguyệt Dạ nhếch môi, có chút khiêu khích nói. Hừ, đừng xem thường người khác. Thiên Đại Đông Nhi rất nhanh vung kiếm, niệm ngự thú quyết, trong núi đất khuynh đảo. Một con thú thật lớn nguyên khí thổ giống lên. Thiên Đại Đông Nhi triệu hồi thú cự Tê Giáp Long. Trước kia đã lĩnh giáo lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất mạnh mẽ. Tuy nhiên bị bại một lần sẽ không bại lần tiếp theo. Hình thành một tòa lá chắn nguyên khí thổ không gì phá nổi. Tay cự Tê Giáp Long bị ngăn lại, phản chấn trở về. Thiên Đại Đông Nhi nhíu chặt mi lại, cánh tay mơ hồ tê dại. Không ngờ người này thực lực lợi hại như vậy. Trong đầu đang nghĩ tới, đột nhiên người trong lá chắn phi thân nhảy lên, bóng dáng linh hoạt mạnh mẽ như chim én lướt qua mặt hồ.